Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215, Thế Giới Mới Cửa Lớn. Bất Dạ Thành. Hôm sau sáng sớm, một tin tức truyền khắp toàn bộ thế giới. Hải quân Tổng Tham Mưu Suru, vì cầu tự vệ mà bỏ qua bộ hạ, dùng bộ hạ chết đi đổi lấy sống sót cơ hội. Hải quân bản bộ, Sengoku một mặt âm trầm cúi đầu. Tin tức này đến cùng là thế nào phát ra ngoài? Cha, nhà này tòa báo cha cho ta ra. Sengoku giận dữ hét, vô dụng, nếu như chúng ta hải quân đối với nhà này tòa báo xuất thủ, vậy liền càng thêm ngồi vững chuyện này. Suru lắc đầu, không chỉ có không thể tra, thậm chí liền giải thích đều không được. Có sự tình chính là càng tô càng đen. Tốt nhất phương hướng là dùng những chuyện khác đến chuyển di công chúng lực chú ý. Sengoku tỉnh táo lại, hiển nhiên là minh bạch Suru ý tứ. Suru, ngươi không phải nói Donju có chuyện để ngươi mang sao? Gáp thay đổi tùy tiện bộ dáng, nghiêm túc hỏi. Mặc dù hắn không thích đám kia ưng bài tác phong, nhưng hải quân bản bộ trong 2 năm qua chết một cái đại tướng, 2 cái trung tướng đều cùng Donju có quan hệ, hắn không thể không nhìn thẳng vào. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, hắn coi như Donju nửa cái sư phụ đâu. Donju bá khí tu hành là gáp dẫn vào cửa. Don Quixote Rosinante chết rồi, Donju sẽ không cứ tính như vậy. Suru không có khả năng đem Donju nguyên thoại đưa đến, nàng chỉ có thể thuật lại Donju ý tứ. Corazon chết rồi. Sengoku biến sắc, khiếp sợ nhìn xem Suru. Tình huống cặn kẽ đều viết tại trên báo cáo. Suru biết chuyện này đối với Sengoku đả kích rất lớn, há to miệng nhưng lại không biết nên nói cái gì. Báo cáo tối hôm qua liền đã trình lên, Sengoku vì cái gì không nhìn thấy? Suru không biết cũng không muốn biết. Như vậy tiếp xuống trọng điểm chính là ứng đối nhất để bố trí chiến lực đi. Mở miệng nói chuyện chính là một cái màu đen tóc ngắn, bên miệng giữ lại một vòng sợi râu người mù. Hải quân tân nhiệm đại tướng Fujitora. A liệt, đón lấy lại muốn bắt đầu bận rộn. Kijaru âm dương quái khí mà nhả rãnh nói, trực tiếp bị đám người làm như không thấy. Hắn tự chuốc nhục nhã mà nhếch miệng, ôm cánh tay ngồi ở một bên bắt đầu ngẩn người. Ý của tiên sinh là, Donju sẽ trực tiếp đến hải quân bản bộ. Aokiji mở miệng nói ra, hắn không giống như là xúc động như vậy ra hòa a. Phải hay không phải làm chút phòng bị luôn luôn tốt? Fujitora trả lời như vậy, các ngươi đi ra ngoài trước. Sengoku bỗng nhiên mở miệng, không thể nghi ngờ trong giọng nói vậy mà ẩn giấu đi từng tia thanh âm rung động. Đám người nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm. Duy nhất biết chân tướng cũng chỉ có Suru cùng gặp 2 người. Corazon, Don Quixote Rosinante khi còn nhỏ một lần trốn đi, ngẫu nhiên gặp Sengoku, bị Sengoku đưa vào hải quân. Cũng là giờ khắc này, giữa 2 người sinh ra ràng buộc. Sengoku nhận Corazon làm nghĩa tử. Corazon cũng đem Sengoku trở thành phụ thân đồng dạng tồn tại tôn kính. Vì phòng ngừa 2 vị huynh đệ bạo tẩu, Corazon quyết tâm trở lại Doflamingo bên người. Trên thực tế hắn càng giống đi theo Donju, bởi vì hắn biết Donju so Doflamingo nguy hiểm gấp 100 lần. Đáng tiếc, Donju rất thần bí. Đừng nói là làm trở về Corazon, ngay cả Doflamingo đều không rõ ràng Donju làm những chuyện như vậy. Thần kỳ là, làm Corazon thân huynh đệ, Doflamingo cùng Donju 2 người đều không có bởi vì hắn chết rơi lệ, mà không có quan hệ máu mủ. Sengoku nguyên soái lại tại đám người rời đi phòng về sau, một người gào khóc lên, tựa như là một đứa bé, khóc đến không có hình tượng chút nào dị thường thương tâm. Quần đảo Sabaody, Bất Dạ Thành, một chiếc treo khô lâu mang theo mũ dạ thuyền hải tặc chậm rãi lái vào bến cảng. Thuyền trưởng đánh cực tiền người cát số, tiền truy nã 280 triệu belly. Thuyền trưởng, chúng ta rốt cục đi đến đại hải trình trước nửa đoạn. Tiếp xuống liền muốn đến thế giới mới mở ra thân thủ. Không biết hội gặp tứ hoàng vẫn là thất vũ hải. một đám mũ dạ băng hải tặc thuyền viên đoàn thập phần hưng phấn. Khi nhìn đến quần đảo Sabaody lúc, đáy mắt đều phát ra tinh quang. Chạy về phía biển cả nam nhân có bao nhiêu? Táng thân tại biển cả nam nhân có bao nhiêu? Bọn hắn có thể xuyên qua đường hàng không đi vào Bất Dạ Thành. Đã chứng minh bọn hắn thực lực. Nơi này được vinh dự đẹp nhất thế giới. Có tiền có thể mua được hết thảy địa phương. Có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm. Bất Dạ Chi Thành, chỉ có khoái hoạt. Quần đảo Sabaody trải qua cải cách, nhất đến 7 số 19 cây đước phiến khu toàn bộ liên thành một mảnh. Thành lập được một tòa cực lớn pháo đài Bất Dạ Chi Thành. Để cho tiện quản lý cùng phòng thủ, Bất Dạ Thành tổng cộng chỉ đối ngoại mở ra 6 cái bến cảng. Địa phương khác bến cảng toàn bộ di sơn đảo hải, lấy Piker năng lực cải biến địa hình, mà mũ dạ băng hải tặc thì là đi chính tây cửa không lo cảng. Đèn đuốc sáng trưng pháo đài giống như một cái phát sáng cực lớn trân châu. Trên bầu trời ngũ thải bọt khí trôi nổi, cho người ta một loại tiến vào không chân thực mộng cảnh địa phương. Thật là lợi hại, thật là lớn một tòa thành lâu đài. Thuyền trưởng, chúng ta đại náo một trận đi. Nơi này thế nhưng là tử thần đại bản doanh. Ngươi có mấy cái mạng? Hừ, cái gì tử thần? Bất quá là một cái dấu ở âm u bên trong nơi hẻo lánh không dám lộ diện âm hiểm ra hòa. Chúng ta thuyền trưởng tiền truy nã đều nhanh muốn tới 300 triệu. Coi như không địch lại cũng có thể toàn thân trở ra đi. Theo đám người cãi nhau âm thanh, thuyền hải tặc lái vào bến cảng. Chỉ thấy bến cảng bên cạnh đã ngừng không ít thuyền hải tặc. Thần kỳ một màn lại là, những thứ này hải tặc đều thành thành thật thật. Ai đều không có gây chuyện thị phi dự định. Castro có chút câu lên khóe miệng, lộ ra một vòng nhiều hứng thú chi sắc. Liền để ta đến xem cái này Bất Dạ Thành có cái gì đặc biệt a. Bến cảng chỉ cần có rảnh rỗi vị liền có thể đỗ thuyền. Mà thông hướng thành nội đường cũng chỉ có một đầu. Con đường bên cạnh có một tòa phòng nhỏ. Không lớn, phòng chiếm diện tích ước chừng hơn 100 mét vuông. Tọa lạc tại tiểu đạo cái khác trong rừng cây. Dựa lưng vào một mặt vách núi. Castro chú ý tới mỗi một cái tiến vào Bất Dạ Thành người đều sẽ chủ động tiến về gian kia phòng nhỏ. Bọn hắn chỉ ở phòng trước dừng lại một hồi. Liền cầm một chương cùng loại tấm thẻ đồ vật. Rất nhanh liền xoay người rời đi. Có ý tứ, chúng ta đi qua nhìn một chút. Castro dẫn một đoàn người đi vào phòng nhỏ trước. Chỉ thấy một cái mang theo vương miện gấu nhỏ tạo hình khoác khăn. Mắt trái mang đơn bên cạnh kính mắt. Giữ lại muội muội đầu tiểu nữ hài bưng lấy một bát bồ đào. Uy, tiểu nha đầu, bọn hắn đây đều là tới làm gì? Một cái trên mặt có sẹo hải tặc hung thần ác sát vỗ vỗ cửa sổ. Bọn hắn tại mua mình mệnh mà thôi. Sugar ngậm lấy một viên bồ đào. Lại liếm liếm đáng yêu ngón tay. Thản nhiên nói. Mua mình mệnh. Làm sao cái mua pháp? Castro càng ngày càng cảm thấy cái này Bất Dạ Thành có ý tứ. Chia làm hai loại. 10 vạn belly mua màu trắng người sống phiếu. 100 triệu belly mua màu đen người chết phiếu. Sugar lấy ra hai tấm thẻ. Tại trong bàn tay nhỏ lung lay. Người sống phiếu đâu? Chính là lại biến thành người chết. Mà người chết phiếu đâu? Đã là người chết, liền sẽ không gặp lại nguy hiểm. Thì ra là thế. Người sống phiếu tương đương với phí qua đường. Bất Dạ Thành sẽ không tìm phiền phức. Người chết phiếu tương đương với phí bảo hộ. Bất Dạ Thành cung cấp sinh mệnh an toàn bảo hộ đúng không? Castro hỏi. Bingo. Người đáp đúng. Sugar đem hai tấm thẻ đặt ở bệ cửa sổ. Ngươi lựa chọn loại kia đâu? Castro lắc đầu, đem hai tấm thẻ đẩy ra. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên rút ra một thanh sắc bén chỉ thủ cắm ở trên bệ cửa sổ. Nếu như ta hai tấm phiếu đều không muốn mua đâu? Tùy ngươi lạc. Sugar không quan trọng đem đen trắng phiếu thu hồi. Tiếp tục ăn lấy bồ đào xem TV tiết mục. Sugar cũng không phải là Tây Môn thủ vệ. Nàng chỉ là muốn kiếm điểm tiền tiêu vặt mua đồ thôi. Nếu như đem tiền tài thu sạch nhập trong túi, dù chỉ là một ngày thu nhập cũng có mấy ức belly. Vận khí tốt nếu là đụng tới thiên long nhân hoặc là quý tộc sẽ chỉ càng nhiều. Đại bộ phận lúc trước nửa đoạn mà đến hải tặc đều sẽ đi Tây Môn không lo cảng. Mà phần sau đoạn thế giới mới trở về địa điểm xuất phát đại hải tặc nhóm đi đều là Đông Môn. Đại bộ phận sẽ chỉ mua thẻ trắng. Một số nhỏ người sẽ không mua. Chúng ta đi. Castle nhìn thật sâu Sugar một chút. Dẫn một phiếu hải tặc xoay người rời đi hướng Bất Dạ Thành đi đến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.